Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, không muốn người biết một mặt. Trúc tiên sinh, chúng ta đi chỗ nào? Lên xe, tài xế hỏi. Trúc Hoàng nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Vừa rồi Nam Vinh Uyển Thanh lời nói giống như một cái trọng chùy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn, để hắn khó chịu vô cùng. Nhất là nghe được Nam Vinh Uyển Thanh không ngừng nâng lên Lăng Trần, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Đi bệnh viện, đúng, không bao lâu, xe Mercedes chạy chậm rãi đến vùng ngoại ô, đứng tại một nhà bệnh viện tâm thần trước, đóng chặt sắt cửa bên cạnh. Một tên thân mặc đồng phục bảo an từ phòng an ninh bên trong đi ra. Nhìn thấy tài xế sáng suốt căn cứ chính xác kiện, hắn vội vàng mở ra sắt cửa, đem xe Mercedes bỏ vào. Mãi cho đến dưới mặt đất bãi đỗ xe, Trúc Hoàng mới từ xe đi xuống. Lúc này, đã có hai tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ ở cửa thang máy chờ đợi. Nhìn thấy Trúc Hoàng đi tới, hai người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chất đống vẻ mặt vui cười ân cần thăm hỏi nói: Trúc tiên sinh. Trúc Hoàng mặt âm trầm, điểm điểm đầu, thẳng đi vào thang máy. Trúc tiên sinh, ngài hôm nay tới là thị sát công việc, vẫn là an bài một bệnh nhân cho ta? Nghe nói như thế, hai tên áo khoác trắng liếc nhau một cái, mắt bên trong nhao nhao bộc lộ xuất một chút sợ hãi. Gặp hai người không có phản ứng, Trúc Hoàng âm thanh lập tức lạnh xuống. Nghe không hiểu ta sao? Không phải, chúng ta lập tức an bài. Thang máy đến lầu 5, Trúc Hoàng tiến vào hành lang, chỉ thấy nơi cuối cùng có một gian khóa chặt phòng bệnh. Trúc tiên sinh, người đã sắp xếp xong xuôi. Các ngươi đi xuống trước, giúp xong ta lại đi tìm các ngươi. Đúng, đợi cho hai tên áo khoác trắng một lần nữa trở về thang máy, Trúc Hoàng mới cất bước hướng cuối gian kia phòng bệnh đi đến. Đến cổng, hắn nắm chặt tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng vặn vẹo, dày đặc sắt cửa lập tức bị đẩy ra. Lập tức, chỉ gặp âm bóng tối phòng bệnh bên trong trưng bày một thanh sắt ghế dựa. Sắt trên ghế ngồi một tên hơn 30 tuổi nam tử, mặc trên người đường vân trạng bệnh nhân y phục, toàn thân đều bị băng vải quấn chặt lấy. Trong mồm cũng bị đồ vật tác lại, vô pháp lên tiếng. Nhìn thấy Trúc Hoàng tiến đến, tên kia nam tử lập tức ô ô gọi lên, thần thái quái dị. Nhìn trước mắt nam tử, Trúc Hoàng bỏ đi trên người âu phục cùng áo sơ mi treo ở một bên. Ngay sau đó, hắn đi đến tường nơi hẻo lánh bàn làm việc, từ một bên trong công cụ bên trong chọn lựa xuất một con dao giải phẫu. Sau đó quay trở về tới nam tử bên người. Ô ô, nam tử lớn tiếng kêu, mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Đừng kêu, ta sẽ để cho ngươi dễ chịu. Trúc Hoàng cười lạnh, dao giải phẫu mãnh liệt mà đâm về nam tử con mắt. Lập tức, máu tươi bắn ra, trong nháy mắt tung tóe đầy hắn một thân. Đau đớn kịch liệt kích thích dưới, nam tử liều mạng giãy giụa lấy, thân thể càng không ngừng đong đưa. Thế nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, thủy chung vô pháp tránh thoát trên người trói buộc. Có phải hay không rất thoải mái? Trúc Hoàng tuét miệng. Âm bóng tối tia sáng dưới, nụ cười của hắn dị thường dữ tợn đáng sợ, nhổ ra dao giải phẫu. Hắn giơ cao lên tay của mình, lần nữa đâm xuống, như thế lặp đi lặp lại. Chỉ chốc lát sau, nam tử trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người đều đã mất đi dãy giụa khí lực, co quắp ngồi ở chỗ đó, mặc cho chuôi này dao giải phẫu vào thân thể của mình thề. Sướng hay không? Trúc Hoàng một phát bắt được nam tử tóc, đem đầu của hắn nhấc lên, nghiêm nghị uống nói, ta hỏi ngươi, sướng hay không? Nam tử mắt trái vô thần nhìn lấy hắn, cho dù hắn muốn nói chuyện cũng nói không nên lời, miệng đều bị ngăn chặn, không nói đúng không? Trúc Hoàng cười gằn giơ tay lên thuật đao, hung hăng đâm vào hắn mắt trái, đâm mục đích máu tươi, lập tức chảy đầy một chỗ. Nửa giờ sau, Trúc Hoàng cuối cùng từ phòng bệnh bên trong đi ra. Hắn lúc này, đã khôi phục bắt đầu thấy Nam Vinh Uyển Thanh lúc bình tĩnh. Âu phục phẳng phiu, xuất khí tuấn mỹ, mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, mấy tên nam tử đi vào phòng bệnh bên trong, nhìn cả người che kín vô số đao ngân, bị ngược đãi chí tử bệnh nhân, mặt không biểu tình, giữ im lặng đem thi thể sắp xếp gọn, sau đó đem trên mặt đất máu tươi dọn dẹp sạch sẽ. Trường hợp như vậy bọn hắn gặp quá nhiều lần, so cái này rất tàn nhẫn đều gặp, đã sớm tập mãi thành thói quen. Sự tình tiến triển thế nào, rộng rãi sáng ngời văn phòng bên trong. Trúc Hoàng ngồi ở trên ghế salon, bưng một ly whisky, nhìn lấy trước người đứng yên hai tên áo khoác trắng. Hỏi, Trúc tiên sinh, chúng ta đã làm qua 23 lần thí nghiệm, nhưng hiệu quả đều bình thường. Những cái kia vật thí nghiệm chỉ số quá thấp, ngay cả 60 điểm đều không đạt được. Dược hiệu căn bản không phát huy ra được. Một phần trong đó ngay cả dược hiệu đều sống không qua đến. Chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trúc Hoàng híp mắt nói. Vậy thì đi tìm tốt hơn vật thí nghiệm. Trúc tiên sinh yên tâm. Ta đã ở an bài. Chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm vật thí nghiệm đưa đến. Đều là từ cả nước các nơi siêu tập tới. Chất lượng hẳn không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Trúc Hoàng điểm điểm đầu. Ta hiện tại là châu Á khu người phụ trách. Bên trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Nếu là ta chỗ ngồi này từ ngồi không vững, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Có nghe hay không? Vâng. Chúng ta nhất định nhanh hơn độ. Tuyệt sẽ không để ngài mất đi mặt mũi. Đang khi nói chuyện, văn phòng phòng cửa bị người đẩy ra. Một tên tóc vàng mắt xanh người da trắng đi đến. Trúc tiên sinh, nguyên lai người cũng ở nơi đây. Nhìn lấy người tới, Trúc Hoàng nụ cười trên mặt bất biến. Điểm đầu ân cần thăm hỏi nói. Stephen, người chạy thế nào đến ta nơi này rồi? Nghe nói mặt trên phái phát tân dược đến. Ta tới thăm các ngươi một chút thí nghiệm thành quả. Các ngươi đều nghe được. Stephen là phương diện này quyền uy nhân sĩ. Các ngươi có vấn đề gì hảo hảo thỉnh giáo bên dưới hắn. Nghe được Trúc Hoàng không lạnh không nhạt. Lời nói. Stephen nhìn một chút cái kia hai tên áo khoác trắng. Nói. Các ngươi đi ra ngoài trước dưới. Ta có lời đơn độc cùng Trúc tiên sinh nói. Trúc Hoàng vung tay lên. Thủ hạ hai người kia lập tức thối lui ra khỏi văn phòng. Stephen, có lời gì nói thẳng đi. Lăng Trần người này ngươi khẳng định không bỡ ngỡ. Ta muốn ngươi giết hắn. Không từ thủ đoạn, Trúc Hoàng hơi khẽ nâng lên mắt. Nhìn chăm chú Stephen, nhiều hứng thú nói. Stephen, ngươi tại sao phải đẩy hắn vào chỗ chết? Khó nói ngươi cùng hắn có thù, không? Ta chỉ là lo lắng thân phận của chúng ta sẽ bại lộ. Có ý tứ gì ta ngày đó phái đi đuổi bắt Nam Vinh Uyển Thanh thủ hạ bên trong. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cho một người trong đó chuẩn bị một bình nhỏ cường hóa dược tề. Chuẩn bị bất chắc, về sau, ta người quấn tới thi thể của hắn. Hắn thân thể đã bị người dùng lựu đạn nổ tung, biến thành vô số khối thịt. Ta đem những cái kia khối thịt thu thập sau khi trở về. Làm cái chắc thí. Hắn trước khi chết đã từng dùng qua cường hóa dược tề. Lúc ấy ở rừng cây bên trong, duy nhất có khả năng giết chết hắn chỉ có Lăng Trần. Hắn khẳng định thấy được cường hóa dược tề lợi hại, thừa dịp hắn còn không có đem chuyện nào bại lộ trước khi đi ra. Nhất định phải để miệng của hắn nhắm lại. Stephen, Trúc Hoàng bỗng nhiên đứng người lên, lạnh giọng nói, không có phía trên trao quyền. Ngươi lại dám tùy ý sử dụng cường hóa dược tề. Ta nhìn ngươi là chán sống. Không, ta có trao quyền. Chỉ là không nghĩ tới người kia đang sử dụng cường hóa dược tề sau lại bị giết. Mặc kệ như thế nào, sự tình đã phát sinh ra. Lăng Trần phải chết. Ngươi là châu Á khu người phụ trách. Chuyện này hẳn là từ ngươi đi làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.